Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1742, Cự Mãng Tộc. Này vừa cảm giác ngủ, Yến Quy Lai linh hồn, trong nháy mắt chuyển đến lớn mãng xà trên thân thể. Quơ quơ đầu, loại kia say rượu sau khi cảm giác hôn mê, trong nháy mắt tiêu tan hết sạch. Hướng chu vi nhìn một chút, 9 cái tiểu kiều nương, từng người chiếm cứ một khối vị trí. Chuyên tâm tu luyện, nhất làm cho Yến Quy Lai chú ý chính là 3 người kia Thiên Hương Hồ, khoảng cách niết bàn cảnh giới đã càng ngày càng gần. Thứ 6 đầu đuôi cũng càng ngày càng kiện toàn, cùng cái khác 5 cái đuôi đã hầu như không có sự khác biệt. Thỏa mãn gật gật đầu, Yến Quy Lai biết, này 3 chỉ cáo nhỏ chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến niết bàn cảnh giới, từ đó có hóa hình năng lực, chỉ không biết này 3 chỉ cáo nhỏ có thể hóa thành ra sao mỹ nữ. Nghĩ tới 3 con hồ nương, Yến Quy Lai liền không khỏi nhớ tới Liễu Nhan, nhớ tới nàng này nóng bỏng cực kỳ yểu điệu vóc người. Này thật cùng nam nhân là hoàn toàn khác nhau tồn tại à? Quơ quơ đầu, Yến Quy Lai hơi suy nghĩ trong lúc đó. Bạch quang lóe qua, sau một khắc, Yến Quy Lai biến mất ở dung trong động, xuất hiện ở cổ mộc trong thôn. Phóng tầm mắt nhìn lại, mấy vạn người ở cây rừng nhanh chóng nhảy động, nỗ lực làm việc, theo càng ngày càng nhiều người chuyển tới đây. Cổ mộc thôn quy mô cũng đang nhanh chóng mở rộng. Cũng may, cổ mộc thôn là xây dựng ở nguyên thủy cổ thụ trên. Những cây cổ thụ này đường kính đều ở 10 mét trở lên. Độ cao đều ở 100 mét trở lên. Phạm vi 100 dặm bên trong, ở lại mấy chục triệu người là tuyệt đối không thành vấn đề. Nhìn thấy Yến Quy Lai xuất hiện, Thượng Quan Thiên Thu, Tư Đồ Vạn Lý, cùng với Tư Đồ Lôi Mạn, trước tiên tới đón, một mặt hưng phấn nhìn Yến Quy Lai. Thượng Quan Thiên Thu nói, như thế nào, sát hạch kết thúc rồi à? Ngoặc kép, gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, không sai, vòng thứ nhất sát hạch kết thúc, tất cả cũng rất thuận lợi. Nghiêm túc nhìn Yến Quy Lai, Tư Đồ Vạn Lý nói, chúng ta mấy người thương lượng một chút, cuối cùng quyết định, người vẫn là trễ một ít lại đi Thanh Mộc Thành. Tán thành gật gật đầu, Tư Đồ Lôi Mạn tiếp lời nói, hiện tại trọng yếu nhất, vẫn là trước tiên đi chu vi các thành phố lớn, đem nhân loại may mắn còn sống sót, toàn bộ cứu ra, chuyện này chờ không được. Nhún nhún vai, Yến Quy Lai nói, này kỳ thực cũng không xung đột. Một hồi ta để không thần ưng mang theo định vị Mãng Châu đi tới Thanh Mộc Thành, mà ta thì lại phụ trách đi giải cứu chu vi thành thị nhân loại may mắn còn sống sót. Nghe được Yến Quy Lai, đối diện 3 người không khỏi ánh mắt sáng lên, hơi hơi suy tư sau khi liền đồng thời lớn tiếng khen hay. Rất nhanh, Yến Quy Lai gọi tới không thần ưng, đem một viên định vị Mãng Châu giao cho hắn, để hắn đem này viên định vị Mãng Châu mang đi Thanh Mộc Thành phụ cận, giấu ở Thanh Mộc Thành ở ngoài rừng cây. Sau khi nhận được mệnh lệnh, này không thần ưng gật đầu đồng ý, một cái nuốt vào định vị Mãng Châu sau, trong nháy mắt cắt ra bầu trời, hướng về Thanh Mộc Thành phương hướng chạy đi. Mặc dù nói, đứng ở chỗ này liền có thể nhìn thấy này cao vút trong mây Thanh Mộc Thành thông thiên tháp. Bất quá trên thực tế, nơi này cách Thanh Mộc Thành thị phi thường viễn. Mặc dù có thể nhìn thấy tòa kia thông thiên tháp, không phải là bởi vì khoảng cách gần, mà là này thông thiên tháp thực sự quá lớn, quá cao. Hiểu rõ, nhìn theo không thần ưng cấp tốc đi xa, Tư Đồ Lôi Mạn nhìn về phía Yến Quy Lai, lạnh lùng nói, toàn bộ Cự Mãng bộ tộc, tổng cộng nắm giữ thập đại chủng loại, chia ra làm phi thiên Cự Mãng, đầm lầy Cự Mãng, rừng cây Cự Mãng, nước sâu Cự Mãng, vùng núi Cự Mãng, thập đại chủng loại. Đang khi nói chuyện, Tư Đồ Lôi Mạn lấy ra một tờ bản đồ, dùng ngón tay trên địa đồ vòng một cái hình chữ nhật khu vực nói. Trên căn bản, từ nơi này mãi cho đến Thanh Mộc Thành, đều là Cự Mãng bộ tộc lãnh địa. Gật gật đầu, Tư Đồ Vạn Lý tiếp lời nói. Từ Thiên Đài Sơn đến Thanh Mộc Thành, tổng cộng có 10 tòa đại thành, phân biệt do Cự Mãng tộc thập đại chủng tộc chiếm cứ.